Chàng rể siêu cấp, chương 765, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 765, tôm tép nhái nhép lừa người ngây nói gì không, cái tên nhóc gọi là Hàn Tam Thiên, lại muốn tham gia thi đầu tất cả các phân cấp, cậu ta thật sự đang tìm cái chết mà. Đâu chỉ là muốn chết, theo tôi thấy cậu ta là đang làm trò cười, học trò do đích thân Dực lão thu nhận, nói không chứng có bản lĩnh thật sự thì sao? Dù sao Dực lẻo chưa từng thu nhận học trò mà. Bản lĩnh thật sự, cao thủ ở trong thế giới bình thường với Thiên Khải mà nói đáng là gì chứ? Cậu ta có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại còn có thể so sánh với Lâm Đồng sao? Trong Thiên Khải, chuyện Hàn Tam Thiên muốn tham gia tất cả thi đấu phân cấp đã huyên náo đến mức mọi người đều biết mà phần lớn thái độ của bọn họ với chuyện này đều coi như trò cười. Bốn cấp của Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi một cấp đầu là một cánh cửa lớn. Đặc biệt là cấp chủ Thiên đã duy trì trạng thái không ai có thể khiêu chiến trong 10 năm gần đây. Cho dù tiếng tâm như con cưng của trời là Lâm Đông, đến nay cũng chưa từng dám thử khiêu chiến qua cấp chữ. Kể 12, 17 ổ 2029 bản quyền 1384 Thiên, mà Hàn Tam Thiên là người mới đến Thiên Khải lại dám tùy tiện tham gia. Theo người ở Thiên Khải thấy, anh hoặc là nghé con mới đẻ, hoặc là chính là đầu óc có vấn đề. Tất cả mọi người thảo luận chuyện này, có thể nói Hàn Tam Thiên còn chưa đến Thiên Khải, tên của anh đã thành danh với tốc độ nhanh nhất ở Thiên Khải. Chỉ là Phương Thư Xê thành danh khiến cho người ta cảm thấy buồn cười, càng giống là một tên tôm tép nhái nhép đang lừa người. Các người đang thảo luận gì đó? Lúc mà những người kia đang thảo luận khi thế ngắt trời thì sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Lâm Đồng. Lâm Đồng ở Thiên Khải mặc dù không có quyền thật sự, nhưng địa vị con cưng của trời của anh ta khiến cho rất nhiều người không thế không kiêng kỵ. Bởi vì dựa vào bản lĩnh của anh ta, muốn tiến vào cấp độ có quyền lực của Thiên Khải chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Đồng, chúng tôi đang thảo luận về tên nhóc buồn cười Hàn Tam Thiên kia. Đúng vậy đó, cậu ta muốn tham gia thi đấu tất cả các phân cấp, chúng tôi cảm thấy thật sự là quá buồn cười. Không biết có phải Dực lão hồ đồ rồi không mà lại hô nhân loại người này làm học trò. Một người nào đó mang theo vẻ mặt tôn kính đến rước mặt Lâm Đồng, rõ ràng tên nhóc này muốn ấy lòng Lâm Đồng, nói. Lâm Đồng, theo tôi thấy, khả năng là Dực lão thật sự hỗ đồ dối. Con cưng của trời như anh gần trong gang tấc. Vậy mà ông ấy nhìn không thấy, nhất định phải nhận một tên một e làm học trò, tôi thật sự cảm thấy không đáng hay anh, Âm Đồng cười mỉa mai, rốt cuộc tại sao Dực lão muốn thu Hàn Tam Thiên làm học trò, anh ta không biết, song anh ta thấy đây thật sự hành vi ngu ngốc. Với thành tựu ở Thiên Khải của anh ta, làm sao hại người như Hàn Tam Thiên có thể so sánh được. Đúng vậy đó, chúng tôi cũng cho là như vậy. Mặc dù tôi không biết bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, nhưng một kê ở trong thế giới bình thường như cậu ta làm sao có thể so sánh với cậu được. Cậu là người có ở thực lực trưởng thành nhanh nhất Thiên Khái, dầu tìm khắp toàn bộ Thiên Khái cũng không tìm thấy người ưu tú hơn cậu. Hàn Tam Thiên là cái thả gì chứ? Hai, không biết trong đầu Dực lão rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mấy người nhao nhao bắt đầu tăng bốc Lâm Đồng. Bọn họ đều nhân vật cấp chủ địa, nếu như có thể tạo mối quan hệ với người như Lâm Đông, sau này ở Thiên Khải coi như có chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đông nghe được mấy câu này trong lòng rất thoải mái. Anh ta cực kỳ thích người khác tâng bốc mình, nhưng mặt ngoài lại không lộ vẻ gì cả, thản nhiên nói. Dực lão là người cầm lái của tứ môn, ông ấy làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình. Các người làm sao có thể sánh ngang với nhân vật lớn như ông ấy chứ? Chúng tôi chỉ cảm thấy không đáng thay cậu mà thôi, người giống như cậu mới xứng đáng, lại bị mai một mất thì không phải đáng tiếc sao? Lâm Đồng cười giễu, đáng tiếc, làm sao lại đáng tiếc được, chờ sau khi Hàn Tam Thiên đèn Thiên Khái, anh ta tất nhiên có cách chứng minh mình ưu tú hơn Hàn Tam Thiên. Mà tên nhóc không biết tốt xấu Hàn Tam Thiên lại còn muốn tham gia thi đấu tất cả các phân cấp, sớm muộn sẽ tạo thành trò cười. Lúc đó Lâm Đồng thậm chí không cần làm bất kỳ cái gì, chỉ cần nhìn Hàn Tam Thiên mất mặt là được. Quan trọng hơn là hiện tại Lâm Đồng đang qua lại gần gũi với Tam Điện, hơn nữa ba người cầm lái của Tam Điện đã cho anh ta lời hứa hẹn, chỉ cần anh ta đồng ý trở thành người của Tam Điện chắc chắn sẽ chú ý bồi dưỡng anh ta, thậm chí Lâm Đồng đã ảo tướng cuối cùng cũng sẽ có một ngày nào đó dẫm toàn bộ tư môn ở dưới chân mình, muốn khiến Dực lão trả giá đắt đau đớn thê thảm vì quyết định của mình, muốn khiến cho tất cả người của tư môn đều biết mất đi anh ta là một chuyện đáng tiếc cỡ nào. Có chừng có mực đi. Những lời này các người có thể nói thêm, nhưng tuyệt đối đừng truyền đến tai của Dực lão. Lâm Đồng báo, đối với lời nhắc nhở có ý tốt này, mấy người liên tục gật đầu, nhưng mà sự thảo luận của toàn bộ Thiên Khải với Hàn Tam Thiên lại sẽ không bởi mấy người này ngậm miệng mà yên tĩnh đi. Hầu như mọi người đều thảo luận liên quan tới Hàn Tam Thiên sau bữa ăn tối. Tình trạng này cũng giống như 4 năm trước ở thành phố Thiên Vân, khi đó Hàn Tam Thiên mới ở rể nhà họ Tô cũng bị chỉ trích và làm trò cưới ở thành phố Thiên Vân. Hai ngày sau, cuối cùng ở bên ngoài Thiên Khải đã nghênh đón bóng dáng của Hàn Tam Thiên. Trải qua một đoạn đường xa lặn lội, cuối cùng Hàn Tam Thiên đã tới biên giới Thiên Khải. Anh từng tưởng tượng Thiên Khải ở vị trí nào mà vì sao rất nhiều người đều không thể nào biết được bí mật và địa điểm Thiên Khải. Chỉ có sau khi đích thân đến đây, anh mới biết được Thiên Khải được giấu kín ở trong rừng sâu núi thẳm. Đây là một nơi hiếm thấy, cơ bản là không ai có thể tìm ra được. Thiên Khải che giấu tất cả tín hiệu vệ tinh, cho dù là điều tra vũ trụ cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Khải. Phương Chiến đứng ở một bên giải thích cho Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười cười, với đầu óc của anh làm sao có thể không nghĩ ra chuyện này được, có điều với sự giải thích dư thừa của Phương Chiến, Hàn Tam Thiên vẫn thể hiện ra vẻ cảm ơn. Nơi này chính là biên giới của Thiên Khải sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Phương Chiến khẽ gật đầu. Nơi này là bước đầu tiên tiến vào Thiên Khải, tất cả mọi người ở nơi này đều là cấp chủ hoàng. Ở xa xa, Hàn Tam Thiên đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc là Trang Đường và Thiên Cung. Nhớ lúc ở gia tộc Nam Cung, Hàn Tam Thiên đã đánh cho hai thầy trò không dám lên tiếng. Bây giờ cậu cần ở lại nơi này, chỉ có thông qua cuộc tranh đầu của cấp chủ hoàng, cậu mới có thể đi vào nơi cấp bậc cao hơn. Dực lão nói với Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tới đây, Hàn Tam Thiên đã hiểu rất rõ quy củ của Thiên Khải, chỉ sau khi vượt qua cuộc thì phân cấp từ thấp đến cao anh mới có thể đến nơi khác. Dực lão, nếu như tôi thua ở đây, có phải là khiến cho người khác cười rớt hàm răng không? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, nào chỉ là cậu khiến cho người ta cười đến rụng ràng, ngay cả tôi cũng sẽ bị người khác cười nhạo. Dực lão nói, Hàn Tam Thiên xua tay nói, ông mau đi đi, nơi giống như thế này không phải chỗ mà người có thân phận cao như ông có thể đợi. Sau khi Dực lão nhìn thoáng qua Phương Chiến liền rời đi. Huấn luyện tiếp theo mà Hàn Tam Thiên phải nhận, Dực lão đã giao cho Phương Chiến, ông chỉ cần ở tứ môn chờ đợi Hàn Tam Thiên là được rồi. Lúc này, không ít người nghe nói Hàn Tam Thiên đã xuất hiện ở cấp chữ hoàng đều đánh giá Hàn Tam Thiên như đang xem khỉ. Tên nhóc này chính là Hàn Tam Thiên sao, không nhìn ra có gì đặc biệt cả. Thật là nực cười, loại người này như cậu ta, lại muốn tham gia thi đầu của tất cả phân cấp. Dực lão Dung là bị mù rồi, thế mà lại thu loại người này làm học trò, Lâm Đông có thể tốt hơn ngàn vạn lần so với cậu ta. Ở trong mắt những người khác ngoại trừ tướng mạo bên ngoài đẹp trai ra thì Hàn Tam Thiên không còn gì khác nữa mà Thiên Khải không phải là nơi dựa vào nhan sắc là có thể ăn cơm. Không có thực lực thật sự mà ở Thiên Khải thì cơ bản là chân không đứng vững. Tên nhóc này lại còn mang theo một người phụ nữ đến. Chẳng lẽ ngay cả cuộc sống cậu ta cũng không thể tự gánh vác còn cần người chăm sóc sao? Nghe nói tên nhóc này là cậu chủ nhỏ của gia tộc nào đó có tiền, xem ra đã nuông chiều từ bé, trưởng thành không thể không có bảo mẫu chăm sóc rồi. Ha ha ha ha ha, thật nực cười. Tôi muốn xem trò cười của cậu ta lắm rồi. Lúc này, Trang Đường và Thiên Cung đã đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Thái độ hai người bọn họ đối xử với Hàn Tam Thiên khác hẳn những người khác, không hề khinh miệt gì, bởi vì bọn họ biết rõ bản lĩnh của Hàn Tam Thiên hơn bất kỳ kẻ nào. Là bại tướng dưới tay của Hàn Tam Thiên, bọn họ không có tư cách chế giễu Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, không ngờ nhanh như vậy đã thiên, cũng hơn mấy tháng rồi, không nhanh, có điều tôi không ngờ các người cũng chỉ là cấp chử hoàng. Hàn Tam Thiên nói, Trang Đường cười nhạt một tiếng, không cảm thấy lời này của Hàn Tam Thiên là đang nói móc bảo. Thi đầu phân cấp tuyệt đối không phải đơn giản như cậu tưởng tượng. Dù nơi này là cấp chữ hoàng cũng có rất nhiều cao thủ không để lộ tài năng. Cách chương.